Quỷ bí chi chủ quyển 4, chương 64, dần quen thuộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, Totem Lin oai dõi theo ánh mắt của Argos và nhận ra rằng hắn đã quên xử lý những tờ báo cũ và chiếc giường gỗ nhỏ bé, mặc dù chúng là một phần của căn phòng, nhưng chúng được đặt ở những nơi khác nhau. Bây giờ, chúng lại bị dồn lại một chỗ, trông khá kỳ quặc. Như thể một người nào đó đang muốn làm gì đó với chúng, bỗng nhiên bắt buộc phải rời đi mà chưa làm được. Câu hỏi đặt ra là tại sao cần phải bỏ đi? Người đó có bị tiếng gõ cửa dọa sợ à? Điều đó có nghĩa là kẻ sát nhân đã không rời đi và đang trốn trong một góc cụ thể của căn phòng. Những suy nghĩ tương tự lóe lên trong đầu Argos và Emlyn cùng lúc. Tuy nhiên, một trong số họ đang cảm thấy bối rối, trong khi kẻ kia đang suy luận ngược lại suy nghĩ của người kia để hiểu câu chuyện. Không tốt, hai ma cà rồng phản ứng cùng lúc. Argos lao sang một bên, người tên này tỏa ra khí đen đặc giống như cánh của một con rơi. Đối với Emlyn White, ngón tay hắn nhanh chóng lướt qua, lây mờ nơ lữ hành bút ký, đang mở. Đột nhiên, một tia sét màu bạc xuất hiện, chiếu sáng căn phòng một lần nữa. Tia sét phân nhánh không đánh trúng Argos, rơi xuống đất bên cạnh giường. Nó vỡ ra thành vô số tia sét nhỏ bám vào vật liệu dẫn điện. Đôi cánh tạo thành từ khí đen mà Argos tạo ra dường như thu hút tia sét. Nó khiến tia sét nhào tới tấn công vị tín đồ mặt trăng nguyên thủy này, lan rộng khắp cơ thể. Argos trở nên tê liệt trong vòng giây lát và ngã xuống đất, hắn ta có ý định nhảy lên nhưng không thể. Emlyn vội vàng lướt qua, lây mờ nơ lữ hành bút ký, và một lần nữa lướt ngón tay qua trang, sét đánh. Mặc dù hắn không biết tại sao lại có rất nhiều trang, sét đánh, chúng chiếm gần một nửa trang sách da dê màu nâu vàng, nhưng hắn vẫn vui mừng khôn xiết vì có thể tiếp tục sử dụng chúng. Những tia sét màu bạc lao xuống, tấn công Argos, khiến cơ thể tên này tỏa ra khói đen mặc dù vừa mới hồi phục từ trạng thái tê liệt. Không thể nhảy ra xa, cơ thể tên này bắt đầu co giật không kiểm soát được. Nắm bắt cơ hội, Emlyn White khuỵu gối, dùng chân nhảy về phía trước tiếp cận Argos từ đằng sau. Sau đó, hắn dùng cánh tay phải của mình kẹp vào cổ đối phương rồi kéo mạnh về phía sau của người này. Rắc, Argos trực tiếp nhìn thấy bóng lưng của chính mình, đôi mắt tên này đầy máu, vài bộ phận mưng mủ trên khuôn mặt hắn vỡ ra, bóng tối sâu thẳm và hư ảo tràn ra từ bên trong. Emlyn không biết chuyện gì đã xảy ra. Hắn trượt về phía sau theo bản năng, liên tục thay đổi vị trí của mình. Argos không theo đuổi Emlyn, trong mắt tên này dần mất đi lý trí. Tất cả những gì còn lại là thuần túy sát ý, điên cuồng và trống rỗng. Argos giơ hai tay lên và dùng hai bàn tay ôm đầu rồi vặn mạnh, một tiếng nứt vỡ vang lên, cái đầu của vị tín đồ mặt trăng nguyên thủy này đã quay lại đúng hướng. Xung quanh vị ma cà rồng nhân tạo này, bóng tối bao trùm như muốn ăn tươi nuốt sống mọi thứ. Sau đó, Argos vươn cổ của hắn ta từ bên này sang bên kia, cơ thể phồng lên và chảy ra mù kinh tởm. Arok đến chỗ Galis Kevin đêm nay vì cơ thể hắn ta có dấu hiệu mất kiểm soát. Cần phải bàn bạc tìm ra một giải pháp. Hắn ta quay lại giữa chừng vì hắn ta đột nhiên nhận ra rằng, có lẽ môi trường khắc nghiệt đã gây ra những tác động tiêu cực do khứu giác và sự nhạy cảm phi thường của ma cà rồng, do đó, dẫn đến dấu hiệu mất kiểm soát. Ngay lúc đó, Argos hoàn toàn suy sụp với bóng đen của tử thần đang bao trùm. Vị ma cà rồng nhân tạo này đã mất kiểm soát. Quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trái tim Emlyn White đập loạn nhịp, Argos nhìn lướt qua hắn. Hắn cảm thấy mình gặp phải rắc rối lớn, không nhịn được hắn thầm nguyền rủa các tín đồ của mặt trăng nguyên thủy tự biến mình thành quái vật. Emlyn không cầu xin với ngài kẻ khờ, vì hai lý do. Đầu tiên là không kịp thời gian, đối thủ của hắn chuẩn bị phát động tấn công. Thứ hai, trong tình huống một chọi một, Emlyn tin rằng không quá nguy hiểm khi đối đầu với người phi phàm danh sách 7 đã mất khống chế. Emlyn tận dụng từng giây, tay lướt nhanh qua, lây mờ nơ lữ hành bút ký, dừng lại bên trên trang với, sét đánh, một lần nữa. Xèo, những tia sét dày đặc vặn vẹo trùng điệp bổ xuống, tấn công lên trên người Argos đã biến dị. Những tia sét dường như phá tan bóng tối đang dâng trào, nhưng dường như nó cũng bị bóng tối nuốt chừng. Cả hai biến mất cùng lúc, chỉ để lại Argos, kẻ đã khóa chặt tầm mắt của mình vào Emlyn. Tên ma cà rồng nhân tạo bị mất kiểm soát này lao về phía đối thủ tạo ra tàn ảnh. Emlyn cúi xuống và lăn, tránh đòn tấn công chết người. Cùng lúc đó, hắn đưa tay còn lại vào túi và lấy ra một chiếc chai kim loại. Cài, Argos nhanh chóng quay lại, nháy mắt đã đến gần sát Emlyn. Cách, không có thời gian để tháo nắp, Emlyn siết chặt ngón tay, véo để mở ra một vết nứt trên chai kim loại. Sau đó, hắn ném cái chai về phía trước khiến chất lỏng tinh khiết và tỏa sáng bên trong bắn tung tóe về phía Argos đang tiến đến. Đây là thái dương chi thủy, mà Emlyn đã pha chế bằng vật liệu linh tính. Nó cực kỳ hữu hiệu để chống lại ma cà rồng. Đây là sự chuẩn bị mà một giáo sư ma dược phải làm trước. À, bị chất lỏng bắn tung tóe lên người, Argos hét lên một tiếng. Những làn khói đen cuồn cuộn từ cơ thể hắn bốc lên, hắn mất đi lực lượng giữa không trung. Bịch, dù đã va chạm với Emlyn, nhưng hắn ta chỉ có thể khiến đối phương mất thăng bằng, lăn hai vòng nhưng không có tổn thương nào. Trong khi ngã nhào, Emlyn bỏ qua việc kiểm tra vết thương của mình. Hắn vùng bàn tay phải đã tiếp xúc với một vài giọt thái dương chi thủy, và nhanh chóng lật lây Manner lữ hành bút ký. Xèo, một tia sét bạc khác bắn xuống khiến tiếng kêu thảm thiết của Argos dừng lại. Tên ma cà rồng mất kiểm soát này dường như đã phải hứng chịu ánh sáng chói của mặt trời từ khoảng cách gần, tên này rơi vào trạng thái tê liệt dữ dội. Emlyn nắm bắt cơ hội này và lấy ra một chai thái dương chi thủy khác. Hắn mở nắp và vẩy nó về phía đối thủ của mình. Lần này, Argos thậm chí còn không phát ra tiếng kêu. Cơ thể tên này bắt đầu nóng chảy như xác. Một lúc sau, Emlyn thở phào nhẹ nhõm. Hắn tỏa ra một màn xương đen dày đặc phía sau mình, biến nó thành những con rơi có kích thước bằng lòng bàn tay, chúng lao về phía đối thủ của hắn. Những con rơi đen đáp xuống trên người Argos, bao bọc hắn hoàn toàn. Sau đó, chúng lại tách ra và bay trở lại hướng Emlyn rồi biến mất. Cơ thể của Argos đã bị thu nhỏ lại một cách đáng kể, và cuối cùng hắn ta không thể cầm cự được nữa. Trong trạng thái tan chảy một nửa, hắn ta từ từ gục xuống. Emlyn đưa tay phải lên kiểm tra vết thương còn sót lại. Hắn thấy lòng bàn tay và một vài ngón tay của mình có vết thương đang bị ăn mòn. Tuy nhiên, phần thịt bên trong nhanh chóng khép lại, chúng tự lành lại. Kết thúc rồi, ta thực sự đã kết liễu hắn ta. Emlyn thu lại ánh mắt của mình và nhìn xác chết của Argos với một chút hoài nghi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù cuộc đi săn này có khá nhiều thăng trầm, nhưng hắn đã không gặp bất kỳ nguy hiểm thực sự nào trong suốt thời gian đó. Điều này khiến hắn nhận ra rằng sự tồn tại của câu lạc bộ Tarot khiến hắn mạnh hơn rất nhiều so với những gì hắn tưởng tượng. Nếu Argos kiểm tra xác chết của Galis Kevin trước, không để ý đến những tờ báo và dương gỗ, chắc chắn tên ma cà rồng nhân tạo này sẽ phát hiện ra rằng ta sở hữu sức mạnh phi phàm như sét đánh. Hắn ta sẽ không sử dụng đôi cánh bóng tối, và cuối cùng bị sét đánh. Nhưng nếu như vậy, đối phương sẽ không phát hiện ra điều gì bất thường và sẽ không thực hiện bất kỳ hành động trốn chạy nào. Sét đánh của ta sẽ tấn công tên này trực tiếp và mọi thứ sẽ dễ dàng hơn. Nhìn từ góc độ này, dù có chuyện gì xảy ra ta vẫn có thể giết tên ma cà rồng này, miễn là ta không mắc sai lầm trong việc xử lý vấn đề. Chúng thực sự rất yếu, ta đã mạnh đến mức này, khó trách thủy tổ bắt ta tham gia câu lạc bộ Tarot. Đây là một cuộc tụ họp các chủng tộc khác nhau cho ngày tận thế sắp xảy ra. Nó ở cấp độ cao hơn nhiều so với các tổ chức bí mật khác. Emlyn hơi hếch cằm lên, hắn không thể không cong môi. Bỗng nhiên hắn nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài, nhưng không ai đến gần. Tiếng hét của Argos hẳn đã khiến những cư dân xung quanh hoảng hốt, nhưng họ không dám vào vì sợ rắc rối. Tuy nhiên, chắc chắn sẽ có người báo cảnh sát, ta cần phải dọn dẹp hiện trường càng nhanh càng tốt và rời đi. Emlyn thu lại ánh mắt khỏi cánh cửa và bước tới xác của Galis Kevin. Từ đống máu, hắn nhặt được một vật có kích thước bằng nắm tay. Nó có màu đỏ và giống như một trái tim, nó đang phình ra và co lại, bề mặt trong mờ. Mơ hồ có thể nhìn thấy một chất lỏng đang chảy bên trong, đó chính là đặc tính phi phàm danh sách 7 quỷ hút máu của con đường, dược sư. Đây là chiến tích của ta, Emlyn trong giây lát cảm thấy không quen. Sau khi trấn tĩnh lại, hắn ta dùng những tờ báo cũ quấn lại đặc tính phi phàm cùng với đầu Galis Kevin rồi nhét vào dương gỗ. Sau khi đặt chiếc dương gỗ sang một bên, Emlyn giật mạnh đầu Argos, vốn đã giữa nát không còn ra hình dáng gì. Sau đó hắn lấy ra một bình thuốc khác và rải rác ở mọi ngóc ngách trong phòng. Trong suốt quá trình này, Emlyn không hề vội vàng, như thể hắn không lo lắng rằng nhân viên thần chức ở quận Đông sẽ lao tới. Vài phút sau, khi Emlyn đã tìm thấy đặc tính phi phàm bị đột biến của Argos, nhìn lướt qua bề mặt, nó có màu gần như đen và các hoa văn mặt người không rõ ràng. Sau lưng hắn, một cỗ khí tức màu đen tỏa ra. Khí đen lại biến thành vô số con rơi nhỏ, chúng bay trong phòng. Kết hợp với chất lỏng ma dược phun ra trước đó, tạo thành một ngọn lửa đen lặng lan tỏa ra bên ngoài. Ngọn lửa đen đốt cháy máu và xác chết cũng như các dấu vết của cuộc tấn công. Tất cả những gì còn lại là một lớp chất lỏng dính giống như nhựa đường bao phủ các đồ vật khác nhau trong phòng. Sau đó, những vật thể lỏng này biến thành những con rơi đen nặng nề, chúng xoay quanh cơ thể Emlyn. Emlyn không có hy vọng xa hoa rằng hành động của mình có thể che giấu hoàn toàn vào các cuộc điều tra. Hắn chỉ có một mục tiêu, làm cho hoàn cảnh có vẻ ổn hơn. Điều này khiến cảnh sát hoặc nhân viên thần chức, những người thụ lý vụ việc, coi chuyện này là một vấn đề không quan trọng. Sau một vài cuộc điều tra đơn giản, họ sẽ bỏ đi và không để ý đến nó nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi làm tất cả những điều này, Emlyn, với chiếc mũ lưỡi chai và khuôn mặt đen sạm, quan sát căn phòng. Hắn khẽ cúi đầu trước mặt trăng đỏ thẫm. Sau đó, hắn ta lật các trang của Le Manner lữ hành bút ký, và nó dừng lại ở dịch chuyển. Hình dáng của Emlyn, cùng với những con rơi, ngay lập tức trở nên trong suốt và vô hình, hắn biến mất tại chỗ. Sau gần 15 phút, một vài cảnh sát từ quận Đông ập đến. Họ lao qua cửa nhưng không phát hiện ra bất kỳ người dân hay xác chết nào. Họ ngáp một cách uể oải và buộc những cư dân đang nhìn phải thừa nhận rằng họ đã bị ảo giác, do đó kết thúc cuộc điều tra. Đây là hiệu suất và phong cách của cảnh sát quận Đông. Sau khi rời quận Đông, Emlyn trước tiên là về nhà và giấu Le Manner lữ hành bút ký. Sau đó, với chiến lợi phẩm của mình, hắn tiến thẳng đến nhà của Odora ở quận Tây. Emlyn muốn tuyên bố chiến thắng và nhận phần thưởng. Quảng cáo, cách chương.